Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong túi quần ra, hướng về phía ánh nắng để xem, nhìn một lúc rồi mỉm cười, sau đó đưa tờ giấy lên môi rồi hôn, chục chục, mấy cái liền, lại hớn hở gấp cẩn thận, vừa huyết sáo vừa đút lại vào túi quần. Cái người này, thật đúng là không biết xấu hổ mà. Minh Nguyệt bị hành động của cậu làm cho xấu hổ không chịu nổi, cô bé chạy nhanh đến bãi đổ xe, cầm chìa khóa mở khóa xe đạp Chu Tự Hằng. Giang Nam đang vào mùa mưa, thời tiết thay đổi rất nhanh, vừa mới đó đã mưa to tầm tã, tiếng sấm ầm ầm không dứt, gió thổi rất mạnh. Không đi xe đạp nữa, Chu Tự Hằng đè tay cô bé lại, em sẽ bị ướt đấy. Minh Nguyệt chỉ mang có một cái ô che nắng, kích thước không nhỏ, cũng có thể che mưa, nhưng ngồi xe đạp thì không tiện, nước mưa từ bốn phía chảy xuống sẽ làm ướt hết quần áo, với lại cơ thể của cô bé lại đang khó chịu. Thế bây giờ về kiểu gì? Minh Nguyệt nói, hay chúng mình đợi mưa tạnh rồi về. Trường Nhất Trung cách khu biệt thự Lâm Hồ không xa lắm, nhưng giao thông cũng không được nhanh và tiện, ngồi phương tiện công cộng rất mất thời gian. Minh Nguyệt đứng ở nhà gửi xe do dự, đưa tay ra thử kiểm tra xem mưa có to lắm không. Cô bé còn chưa kịp chạm vào nước mưa thì đã bị Chu Tự Hằng giật tay lại, quát lớn, trong kỳ kinh nguyệt không được chạm vào nước lạnh, em không biết à, sau này bị đau thì phải làm sao hả? Cậu phản ứng rất gay gắt, ánh mắt tràn ngập sự tức giận. Minh Nguyệt căng thẳng như đang đứng trước mặt giáo viên chủ nhiệm vậy, cô bé khẽ rút tay lại rồi đưa ra sau lưng, ngoan ngoãn gật đầu. Bộ dạng có đầu rụt cổ của cô bé thật sự rất buồn cười, cơn tức của Chu Tự Hằng cũng vì thế mà biến mất, mưa kiểu này e là không thể tạnh nhanh được. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt Minh Nguyệt, sau đó đưa tay vỗ vỗ lưng mình, nói, lên đi, Chu Tự Hằng làm thế này là muốn cõng mình về ư? Minh Nguyệt liên tục xua tay, em nặng lắm. Em tự chạy về cũng được. Cô bé rất ngốc nên không thể nghĩ ra được lý do gì khác cả. Chuyện mà Chu Tự Hằng đã quyết thì không bao giờ thay đổi được. Cậu dứt khoát giữ chặt eo Minh Nguyệt, vác cô bé lên như vác một cái bao tải, sau đó xoay người để cô bé nằm trên lưng mình, giữ chặt hai chân cô bé. Lúc Chu Tự Hằng đứng lên, tầm mắt của Minh Nguyệt bỗng chốc trở nên cách rất xa mặt đất. Đây là thế giới của cậu con trai cao 1m78. Mà một cô bé chỉ cao 1m56 như Minh Nguyệt tất nhiên chưa bao giờ được cảm nhận. Cao thật đó. Lúc cô bé còn đang thầm cảm thán trong đầu thì Chu Tự Hằng đã lên tiếng nhắc nhở, mở ô ra. Từ nhĩ, Minh Nguyệt vừa nói vừa làm, lúc mở ô liền muốn quay người, nhưng hai chân thì lại đang bị Chu Tự Hằng giữ chặt. Em muốn xuống, cô bé nhỏ giọng xin Chu Tự Hằng. Em đừng có mà lắm chuyện nữa. Chu Tự Hằng rất vui sướng khi được cõng Minh Nguyệt, nhưng ngoài miệng vẫn làm bộ ghét bỏ, xuống cái gì mà xuống. Mưa to như thế này, nhỡ chân bị lạnh thì phải làm sao? Chẳng biết mặc váy có gì hay mà lại cứ thích mặc váy thế chứ. Từ nhỏ Chu Tự Hằng đã rất khỏe, lớn lên rồi lại càng làm cho người ta giãy giụa không thoát được. Minh Nguyệt không dám lộn xộn, chỉ lầm bầm. Hai ngày trước anh còn khen em mặc váy là xinh nhất mà. Câu này có phần lấy lòng Chu Tự Hằng, cậu không nhịn được mà bật cười, bảo Minh Nguyệt giữ chặt ô rồi nói, đồ lưu manh sẽ cõng em về nhà bây giờ đây, cô bé con thích mặc váy ạ. Cậu bỏ một tay ra để lấy tờ giấy nhớ trong túi quần, đưa cho Minh Nguyệt rồi dặn dò, cất kỹ cho anh, tuyệt đối không được để ngấm nước, anh còn phải nâng niu gìn giữ nó đấy. Dáng vẻ yêu thương tựa như bảo bối của cậu khiến gò má Minh Nguyệt đỏ ửng, khẽ đập vào lưng cậu một cái, cuối cùng vẫn nghe lời cất tờ giấy vào trong túi. Bên ngoài trời mưa rất to, nhiệt độ nóng bỏng trên mặt đất được dập tắt, bọt nước bắn tung tóe, mặt đường bị ngập tựa như một dòng suối nhỏ. Cái ô của Minh Nguyệt khó khăn lắm mới đủ che hết cho hai người. Cảm giác bên dưới ô giống như một thế giới nhỏ bình yên vậy. Minh Nguyệt một tay ôm cổ Chu Tự Hằng, một tay cầm ô, cô bé có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Chu Tự Hằng, cũng có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát tỏa ra từ người cậu. Bỗng nhiên lại không nhịn được mà thử đo độ rộng của vai cậu một chút. Bờ vai của cậu rất rộng, tuy vóc người gầy nhưng nhìn bên ngoài lại không thấy vậy, chút cơ bắp ẩn giấu dưới lớp da. Giờ đây bờ vai này đã có thể che gió che mưa cho Minh Nguyệt mỗi mùa mưa về rồi. Chu Tự Hằng còn có một nhúm tóc rất đặc trưng trên đầu, lúc nào cũng hết lên cao, vì dáng người nhỏ bé nên Minh Nguyệt rất ít có cơ hội được chạm vào nó. Nhưng bây giờ nhúm tóc đen ấy đang ở ngay trước mắt cô bé rồi, làm cho cô bé không tự chủ được mà đưa tay ra sờ. Hơi khô, đừng sờ loạn nữa, Chu Tự Hằng trầm giọng nói, âm điệu có phần bất đắc dĩ. Hai tay cậu khẽ siết chặt, Minh Nguyệt lập tức cảm nhận được nhiệt độ từ đôi tay cậu đang áp lên chân mình. Minh Nguyệt gật đầu. Vâng, cô bé giống như một con ốc sên vậy, bị chạm vào râu một cái là sẽ rụt đầu vào trong vỏ ngay. Trên sông Tần Hoài có rất nhiều bè gỗ đã cập bờ, đi qua đầu cầu có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện, tiếng mái chèo vỗ lên mặt nước và tiếng những con thuyền đang lướt trên sông. Nhưng ở bên dưới chiếc ô lại cực kỳ yên tĩnh, thậm chí còn nghe được tiếng tim đập. Minh Nguyệt níu lấy vạt áo Chu Tự Hằng, tìm một chủ đề để phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Em thấy anh chảy mồ hôi rồi kìa, vậy em lau cho anh đi, Chu Tự Hằng đáp. Minh Nguyệt nhẹ nhàng xoa trán cho Chu Tự Hằng, ngượng ngùng hỏi, có phải tại em rất nặng không? Nặng sao? Chu Tự Hằng lại siết chặt tay, để cả người cô bé áp lên lưng mình, nửa đứng đắn nửa cợt nhã nói, đúng là rất nặng, nặng muốn chết luôn. Minh Nguyệt có chút ưu sầu, lại giúp Chu Tự Hằng lau mồ hôi, váy cô bé vẫn còn dính máu, vì được gió thổi nên khô lại, hơi bốc lên khiến Chu Tự Hằng ngửi thấy mùi hơi tanh tanh chấm th ác lưng Minh Nguyệt vẫn còn buộc áo sơ mi của cậu, chân váy thỉnh thoảng lại cọ vào tay cậu, vừa thấy ngứa lại vừa thấy thơm, khiến cho toàn thân cậu nóng bừng cả lên. Không biết Minh Nguyệt dùng xà phòng giặt gì mà thơm thế, mỗi lần gió thổi là mùi thơm lại phả vào mặt cậu, đáng yêu giống như Minh Nguyệt vậy. Em thật sự rất nặng sao? Đi thêm một đoạn, Minh Nguyệt lại không nhìn nổi mà hỏi lại, cho dù tuổi vẫn còn nhỏ đi nữa thì cô bé cũng vẫn rất quan tâm đến cân nặng của mình. Chu Tự Hằng bị cô bé chọc cười, liền phì một cái, cười rung cả người. Có đúng hay không? Minh Nguyệt quyết phải nghe được đáp án. Đúng vậy, rất nặng. Chu Tự Hằng quay đầu liếc nhìn Minh Nguyệt một cái, lại xoay đi chỗ khác, cười nói, cả thế giới đều đang đặt trên lưng anh, em nói xem liệu có nặng hay không. Giọng của cậu hòa cùng với tiếng mưa rơi, nhưng lại truyền vào tai Minh Nguyệt một cách rất rõ ràng. Cô bé không lên tiếng, chỉ áp mặt vào lưng cậu, yên lặng cầm ô che. Bụng của cô bé hơi ấm ách khó chịu, nhưng không hề cảm thấy đau, vì lưng của Chu Tự Hằng ấm áp như một chiếc lò sưởi vậy. Minh Nguyệt ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng cậu, Chu Tự Hằng mềm nhũn cả tim gan ra rồi. Minh Nguyệt thật sự rất yếu ớt, lại mảnh mai, giống như một con mèo trắng nhỏ. Tay của Chu Tự Hằng quàng vào bắp chân cô bé, cảm nhận được làn da trơn mịn khiến cho cậu vô cùng rung động. Nhưng mà hai quả đào nhỏ của Minh Nguyệt mới là thứ tạo cho cậu áp lực nhiều nhất. Cô bé dường như không để ý là ngực mình đang áp vào lưng cậu, kích thước đã lớn hơn hai quả dâu ở năm ngoái rồi, lại còn sóc nảy theo nhịp bước của cậu, bật lên rồi bật xuống. Con mẹ nó, sắp phát điên rồi. Chu Tự Hằng toát mồ hôi hột, nước chảy ướt áo không rõ là nước mưa hay mồ hôi. Minh Nguyệt lau trán cho cậu, mà lau mãi cũng không hết. Cô bé đã lớn, cũng có kinh nguyệt lần đầu rồi, cho nên hai quả đào cũng sẽ lớn mau thôi. Chu Tự Hằng cứ nghĩ mãi vấn đề đó trong đầu, càng nghĩ lại càng động tâm. Mưa còn chưa tạnh, Chu Tự Hằng đã cõng cô bé về đến khu biệt thự. Chú bảo vệ đang ngồi trong phòng trực đọc tạp chí, thấy người đến liền đi ra mở cổng, không quên hỏi thăm Minh Nguyệt, bé Minh bị ốm à? Sao mặt lại hồng thế? Minh Nguyệt mở to mắt không biết trả lời thế nào. Bệnh nhẹ thôi à, Chu Tự Hằng vừa đi vừa nói, là dấu hiệu tốt, dấu hiệu đánh dấu thời kỳ trưởng thành. Cậu tranh mảnh kéo kéo cái áo sơ mi đang buộc bên hông Minh Nguyệt, làm Minh Nguyệt phải vội vàng vỗ mạnh vào tay cậu. Chú bảo vệ không hiểu gì cả, lại tiếp tục ngồi xuống đọc tạp chí. Minh Nguyệt quay đầu nhìn, con đường cạnh nhà này cô bé đã đi qua đi lại suốt 3 năm trời, nhưng đây là lần đầu tiên cô bé được Chu Tự Hằng cõng về. Minh Nguyệt bám vào lưng cậu, rướn mặt ra đằng trước rồi hôn lên má cậu một cái. Chu Tự Hằng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, lại quay nửa bên mặt kia ra, bên này nữa, đúng là được voi đòi tiên. Không, Minh Nguyệt không thèm để ý Chu Tự Hằng nữa, dứt khoát nhảy xuống từ trên lưng cậu, lấy tờ giấy nhớ trong ba lô ra rồi vứt lại cho chủ nhân của nó, sau đó chạy biến đi. Nhưng cái áo sơ mi buộc ngang hông thì vẫn chưa trả lại. Chu Tự Hằng lại mở tờ giấy ra xem, vui vẻ huýt sáo một cái rồi, chật một tiếng. Dưới tán ô của Minh Nguyệt, Chu Tự Hằng vẫn bị ướt ở chỗ ống quần. Cậu quay trở về nhà, vừa mới mở cửa nhà ra thì đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, khiến cậu hắt hơi một cái. Chu Sung đang ngồi hút thuốc trên ghế salon, hết điếu này đến điếu khác, gạt tàn đã chất đầy tàn thuốc. Không phải con đã bảo bố hút ít thuốc thôi sao? Chu Tự Hằng tức giận, đi tới lấy cái bật lửa đi, không muốn sống nữa à? Chu Sung dường như đang có chuyện phiền lòng, nhưng nhìn thấy con trai thì tâm trạng đã thoáng buông lỏng, thành khẩn nhận sai lầm, lần này là ngoài ý muốn, bố đảm bảo về sau. Được rồi, Chu Tự Hằng xua tay nói, con đi tắm, cả người ẩm ướt khó chịu quá, thấy con trai bị ướt, Chu Sung sợ con ngã bệnh nên lập tức bảo con lên nhà tắm rửa, lại nhìn theo bóng lưng con trai rồi thở dài, hai tay chà xát lên mặt, rất nhiều lời còn chưa kịp nói ra. Mưa vẫn chưa ngớt, cả thành phố chìm trong bầu không khí ảm đạm. Đêm nay Chu Tự Hằng ngủ rất sớm, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Những giấc mơ đều có màu sắc riêng của nó, có khi thì trắng như tuyết, những bông tuyết bay lả tả trong đêm rồi tản đi trong thời khắc mặt trời mọc, không lưu lại chút ký ức nào trong đầu, cũng có lúc lại đỏ rực như lửa, hiện lên từng đợt trong cơn mơ, lại có khi đen như mực, là vực sâu yên lặng tăm tối, cảnh tượng sợ hãi khiến người ta điên cuồng muốn thoát ra. Còn giấc mơ này của Chu Tự Hằng thì hoàn toàn chìm trong màu hồng, dịu dàng êm ái như hoa mùa xuân, khiến cho cậu thần hồn điên đảo. Đây là lần đầu tiên cậu mơ như vậy. Một giấc mơ đẹp, đẹp đến mức dù đang ngủ cậu cũng đỏ bừng mặt, hơn nữa còn bật cười. Minh Nguyệt mặc một cái áo sơ mi đen đi vào trong giấc mơ của Chu Tự Hằng, mà cái áo đó chính là áo của cậu, chiều hôm nay đã được buộc quanh hông Minh Nguyệt. Cái áo này quá rộng so với người Minh Nguyệt, dài đến bắp đùi, nhìn như một chiếc váy ngắn vậy. Trong mơ Minh Nguyệt hơi không ngoan, cô bé mặc cái áo một cách lỏng lẻo, cổ áo trễ xuống để lộ một bên vai, cô bé có một cặp xương quai xanh rất đẹp, vòng eo và cánh tay cũng mảnh khảnh cân đối. Chu Tự Hằng có rất nhiều áo đen, xếp đầy một cái tủ, mà cậu thường xuyên mặc nhưng cũng không cảm thấy đẹp lắm, nhưng Minh Nguyệt mặc vào thì lại như thể muốn cướp mất hồn phách của cậu đi vậy. Chu Tự Hằng toàn thân nóng rang, Minh Nguyệt lại còn nhìn cậu cười nữa, lộ ra hai má lúng đồng tiền, đôi môi đỏ mọng cong lên. Từng bước đi về phía cậu, lúc này cậu mới chú ý là Minh Nguyệt không đi tất, chân hơi nhón lên, uyển chuyển như đang múa. Cậu muốn lên tiếng bảo Minh Nguyệt đừng tiến lên nữa, nhưng há miệng mãi mà không thể nói được câu nào, ngược lại còn tiến đến gần Minh Nguyệt hơn. Minh Nguyệt dừng bước đứng trước mặt cậu, hai mắt chớp chớp, cắn ngón tay, đáng thương gọi, anh Chu Chu, đúng là muốn chết mà. Sợi dây cung trong đầu cậu hoàn toàn bị cắt đứt, dứt khoát muốn phóng túng bản thân, tay sờ lên cúc áo sơ mi của Minh Nguyệt. Bắt đầu cởi từng cúc một, lúc mặc cái áo này Chu Tự Hằng đâu có thấy khó cởi vậy đâu, nhưng Tiểu Nguyệt Lượng mặc thì lại khiến cậu run hết cả tay mới cởi được, sự hưng phấn kích thích toàn bộ tâm trí. Mái tóc dài của cô bé xõa ra, phần đuôi hơi xoăn, nhìn rất hợp với gương mặt xinh đẹp, anh Chu Chu, cô bé lại gọi lần nữa, lúc này Chu Tự Hằng đã cởi được hai cái cúc áo, thân thể của người thiếu nữa cũng dần được lộ ra, cô bé không mặc áo lót, hình như mới vừa tắm rửa. Trên người còn tỏa ra mùi thơm ngát, tràn ngập trong không gian nhỏ bé này. Đúng như Chu Tự Hằng nghĩ, trước ngực cô bé là hai quả đào nhỏ trắng như tuyết, bên trên còn đính hai trái anh đào màu hồng nữa. Chu Tự Hằng ngay cả người. Minh Nguyệt kiển chân ôm lấy cậu, trước tiên là hôn lên má trái cậu một cái, sau đó lại chuyển sang bên phải, cuối cùng là hôn lên môi. Khi môi chạm môi, Chu Tự Hằng có thể cảm nhận được vị hơi ngọt, là vị sữa tươi mà cậu thích uống nhất. Bên ngoài trời vẫn đang mưa. Trong giấc mơ của cậu cũng vậy, tình triều bắt đầu nổi lên một cách mãnh liệt tựa như giông bão. Chiếc sơ mi đen của cậu tuột xuống tận hông Minh Nguyệt, cô bé dán sát vào, hai quả đào nhỏ mềm nhũn dính chặt lên ngực cậu. Cô bé rất nhẹ, nhẹ tựa lông hồng, nhưng cũng rất nặng, tựa như cả thế giới của Chu Tự Hằng vậy. Lúc tỉnh lại, Chu Tự Hằng phát hiện đệm đã ướt sũng, cậu vừa mới mộng xuân. Nghĩ xong Chu Tự Hằng liền co quắp nằm vật ra giường, đá văng chăn ra, hai tay bụng mặt chà xát. Đây là chuyện mà cậu con trai mới lớn nào cũng gặp phải, nhưng Chu Tự Hằng vẫn rất xấu hổ, cậu lục ngăn kéo đầu giường lấy chai sữa tươi rồi đi ra ngoài. Vì sữa tươi giống hệt như trong mơ, Chu Tự Hằng không khỏi nắm lấy tóc mình, tủm tỉm cười. Tiểu Nguyệt Lượng, cậu không kìm lòng được mà gọi, đáp lại cậu là cơn mưa phùn vào sáng sớm. Rốt cuộc thì Chu Tự Hằng vẫn là một thanh niên mặc dày, một lúc sau đã vui vẻ huyết sáo trong phòng, nhảy nhót hết chỗ này sang chỗ khác, thậm chí còn mở tờ giấy nhớ ra xem lại. Trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh cái váy trắng dính máu của Minh Nguyệt và cái áo sơ mi đen của mình, lớn lên bên nhau từ bé, cuối cùng cả hai đều đã trưởng thành rồi. Ý thức được điều này, Chu Tự Hằng rất vui vẻ mà hát đôi ba câu. Anh thừa nhận lỗi là ở ánh trăng là em sao quá đẹp và dịu dàng, khiến cho anh trong nháy mắt muốn được đi cùng em đến bạc đầu. Trời đã sáng, mây mù che lấp ánh mặt trời, Chu Tự Hằng rời giường, ông chăn đệm và đồ ngủ ra ngoài rồi ném vào máy giặt. Cậu không chờ cô giúp việc đến mà tự mình đổ bột giặt vào, bật nút khởi động, đứng bên cạnh máy giặt chờ, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Chu Sung cũng dậy sớm, sự nghiệp của hắn đang phát triển rất thuận lợi, trở thành một nhân vật có tiếng trong giới, hơn nữa còn đang có dự định lấn sang những lĩnh vực khác cho nên hắn không có nổi một phút thảnh thơi, ngày nào văn kiện cũng chất đống như núi, bao nhiêu giấy tờ cần xin chữ ký của hắn, bao nhiêu đề án chiến lược cần hắn gật đầu đồng ý. Chu Sung cầm một tách cà phê, men theo tiếng con trai mà tìm tới, con trai, bố muốn, đoạn sau còn chưa nói được vì quá kinh ngạc, hắn hỏi, con đang giặt quần áo đấy à, con trai hắn hiểu rõ nhất, ở nhà giống như ông tướng vậy, chuyện giặt quần áo không bao giờ Chu Tự Hằng dính tay vào, thế mà hôm nay lại rảnh rang đứng cạnh cái máy giặt đang hoạt động, khiến Chu Sung nhìn thấy mà suýt làm đổ ly cà phê trong tay, giặt ga giường, Chu Tự Hằng không có ý giấu giếm, cậu vò đầu bứt tai, mặt hơi hồng, ga giường, Chu Sung nhẩm lại hai chữ này. sau đó lại nhìn con trai đang nhăn nhó, lập tức hiểu ra ngay, ồ, ga giường à, hắn nói rất to, cảm xúc có phần kích động, giọng Đông Bắc đã lâu năm không nói tự nhiên lại bật ra, tiếp theo đó là một trận cười vang, lồng ngực trung lên, cà phê trong ly cũng sánh hết ra ngoài. Ở thương trường chém giết đã nhiều năm, Chu Sung đã luyện ra được công phu không biểu lộ hết hỉ nộ ái ố ra bên ngoài, nhưng ở trước mặt con trai, hắn lại không thể kiềm chế được mà cười to. Chu Tự Hằng lườm bố một cái, hờ hững đút tay vào túi quần, đứng dựa lưng vào tường. Chu Sung nhìn con trai chăm chú, Chu Tự Hằng có khuôn mặt rất giống hắn, nhưng có phần đẹp hơn, trong một đêm dường như lại nảy nở thêm một chút, lộ ra nét cương nghị của đàn ông, đám lông tơ trên mép cũng nhìn rõ hơn rồi. Hắn vừa mới trải qua giai đoạn trưởng thành của con trai, thật sự rất vui sướng, trong lòng có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng hắn không muốn quấy rầy giây phút hân hoan này của con trai, cho nên lại âm thầm chôn giấu dưới đáy lòng. Này, hôm qua bố nhìn thấy áo sơ mi của con phơi trên ban công nhà họ Minh đấy, Chu Sung nháy mắt với con trai, có phải Tiểu Nguyệt Lượng đã cái gì mà đã, động đến Tiểu Nguyệt Lượng là Chu Tự Hằng sẽ không dễ dàng bỏ qua, cậu dậm chân nói, em ý là con gái mà, cũng phải trưởng thành thôi, còn nữa. Bố đừng có cười Tiểu Nguyệt Lượng giống như vừa nãy bố cười con, em ý sẽ xấu hổ. Biết rồi, thưa thủ trưởng, Chu Sung nhíu mày, ghen tị nói, Tiểu Tô Tông của tôi, có vợ quên cha. Câu này Chu Sung đã nói rất nhiều lần rồi, Chu Tự Hằng đã sớm chẳng bận tâm, cậu chuyển chủ đề, vừa nãy bố định nói gì với con vậy. Chu Sung thu lại nụ cười, làm như không có chuyện gì mà uống một ngụm cà phê, xua tay đáp, không có gì, nói xong, hắn lại quay đi chỗ khác như đang muốn trốn tránh điều gì. Chu Tự Hằng nhìn theo bóng lưng bố, nhíu mày một lúc lâu mới thôi. Khác với sự thản nhiên đối mặt với một đêm kiều diễm của Chu Tự Hằng, Minh Nguyệt lại vẫn mãi xấu hổ vì lần đầu có kinh đã bị Chu Tự Hằng nhìn thấy. Con gái hay xấu hổ, cái áo sơ mi của Chu Tự Hằng đã được Minh Nguyệt tự tay giặt rồi phơi khô, nhưng cô bé không dám đem trả cho Chu Tự Hằng, còn cứ lo lắng không biết lúc Chu Tự Hằng cõng mình về, tay và lưng có bị dính máu hay không. Cô bé không dám nghĩ nhiều, quả thật rất xấu hổ. Giang Song Lý rất vui khi con gái đã lớn, cô dạy cho con rất nhiều điều phải chú ý trong những ngày này, Minh Đại Xuyên thì lại nghiêm khắc hơn, dặn cô bé phải biết bảo vệ mình. Minh Nguyệt không dám nói cho bố mẹ biết là hôm đó Chu Tự Hằng cõng mình về, lúc nhìn thấy cô bé quấn cái áo sơ mi quanh hông là Minh Đại Xuyên đã rất giận rồi, hai ba hôm sau cứ hậm hực cau có với Chu Tự Hằng. Minh Đại Xuyên gian khổ luyện một chiêu võ thuật, nói là dùng để dạy dỗ Chu Tự Hằng. Lại nói cái gì mà dùng chiêu lục mạch thần kiếm để một đao đâm Chu Tự Hằng, còn phải gieo Chu Tự Hằng xuống hố sinh tử, để cậu sống không bằng chết. Bố vợ quá ác, nhưng mà nói qua nói lại thì hắn cũng là trưởng bối, tính tình lại nghiêm túc quy củ, cho nên không có làm gì Chu Tự Hằng cả, nhưng Chu Tự Hằng thì lại ngày càng thể hiện sự cung kính với Minh Đại Xuyên, đến cả Chu Sung cũng phải nói, thằng nhóc này nó hiếu kính với cậu còn hơn cả bố nó nữa. Bởi vì câu nói này mà Minh Đại Xuyên không thể nào mà cười nổi. Minh Nguyệt sợ bố giận nên không dám mang cái áo đi trả Chu Tự Hằng, đành gấp gọn lại rồi cất trong tủ quần áo. Gói băng vệ sinh Chu Tự Hằng mua, Minh Nguyệt chỉ dùng một miếng, chỗ còn lại đã bị cất kỹ trong ngăn kéo. Gói băng này không giống với những gói khác. Nó làm cho cô bé vừa nhìn thấy đã đỏ mặt, nghĩ đến cảnh tượng hai người che ô đi về nhà trong cơn mưa. Mỗi bước chân của Chu Tự Hằng hôm ấy, tựa như đang đi qua tim của Minh Nguyệt vậy. Cô bé vô cùng xinh đẹp, thường xuyên nhận được rất nhiều thư tình của các bạn học nam, nhưng lần nào cô bé cũng trả lại hết. Còn Chu Tự Hằng thì khác, mỗi một câu nói của cậu đều đã in sâu vào trong tâm trí của Minh Nguyệt, cô bé cảm thấy nó còn lãng mạn hơn tất cả những bức thư tình kia nữa. Trước khi tháng 8 đến, cô bé cuối cùng cũng đã trả cái áo lại cho Chu Tự Hằng, vì để trong tủ quần áo lâu rồi nên còn ám mùi thơm. Chu Tự Hằng rất vô lại đứng hít hà cái áo, huýt sáo với cô bé rồi nói, thơm quá. Minh Nguyệt vô cùng kiên định mà nghĩ, mình đã thích cậu con trai này mất rồi. Thời tiết nóng nực vào mùa hè năm nay ở Nam Thành quả thật là quá sức chịu đựng của Chu Tự Hằng. Cậu suốt ngày mặc áo sơ mi đen, đi qua đi lại trước mặt Minh Nguyệt, áo đen thì lại càng hút nhiệt, chẳng khác nào đang tự làm khổ mình, nhưng cậu mặc kệ. Vì áo sơ mi đen có một ý nghĩa rất đặc biệt với cậu, nó là sự liên kết với những giấc mơ đẹp. Minh Nguyệt sẽ lau mồ hôi cho cậu mỗi khi cậu quá nóng, còn hay lén hôn một cái lên mặt cậu nữa. Sao lại hôn anh? Chu Tự Hằng trong lòng sướng lắm nhưng vẫn giả bộ hờn dỗi nói. Minh Nguyệt chỉ cười không đáp, lộ ra hai má lúng đồng tiền, đôi mắt hoa đào chớp chớp. Trường cấp 3 nhất trung khai giảng vào tháng 9, Minh Nguyệt rất may mắn khi lại được học cùng lớp với Mạnh Bồng Bồng, Chu Tự Hằng và Bạch Dương thì rất tự giác đi xuống ngồi vào bàn cuối cùng. Minh Nguyệt vì rất xinh đẹp nên vừa vào học đã nhận được vô số những bức thư tình. Chu Tự Hằng lôi tên đội trưởng đội bóng rổ vào lùm cây đánh cho một trận, cảm thấy chưa đủ, lại tìm đến quán ba luyện tập bài đều tại Vầng Trăng gây họa, chuẩn bị lên kế hoạch tỏ tình Minh Nguyệt. Trực tiếp nói với cô bé một câu là được rồi, còn chuyện chú Minh thì cứ để bố giải quyết. Lúc thấy con trai luyện tập ở nhà, Chu Sung vì không chịu được tiếng ồn nên đã hào sảng vỗ ngực nói. Chu Tự Hằng ôm đàn guitar lượm bố một cái, đẩy Chu Sung ra, bố thì biết cái gì, dù gì thì cậu cũng là một tay chơi ở cái đất Nam Thành này, chuyện tỏ tình sao có thể tùy tiện qua loa được. Cậu luyện tập suốt mấy tháng trời, chai hết cả tay, Nam Thành cũng đã vào đông, dòng nước lạnh bao phủ hai bên bờ sông Tần Hoài, mặt hồ kết thành một tầng băng, những chiếc thuyền hoa cũng vì thế mà mất đi chỗ để hoạt động. Vì thời tiết quá lạnh nên Chu Tự Hằng không được đưa đón Minh Nguyệt nữa, đành phải giao lại việc này cho Minh Đại Xuyên. Cậu quyết định chiều nay sẽ không đi học mà ở nhà luyện guitar, vì tâm trí hoàn toàn đặt trên dây đàn mà thoáng chốc trời đã tối. Chu Sung toàn thân lạnh cống trở về nhà, dường như hắn rất mệt mỏi, ngón tay kẹp một điếu thuốc, làn khói lượn lờ che mất tầm mắt hắn. Chu Tự Hằng bĩu môi, rót cho bố một tách trà nóng, bố uống đi này. Nói xong cậu lại tiếp tục luyện tập. Chu Sung vừa cầm tách trà vừa nhìn con trai, hồi lâu không nói câu gì. Sao bố không uống? Chu Tự Hằng nhíu mày hỏi, đúng là khó chịu, không uống thì con uống. Cậu đưa tay giành lấy tách trà, Chu Sung vuốt mi tâm, rít sâu một hơi thuốc, sau đó dập tắt thuốc rồi nói, con trai này. Chu Tự Hằng ngước mắt nhìn, hả? Bố muốn bàn với con một chuyện, Chu Sung nói, bố muốn kết hôn. Bố muốn bàn với con một chuyện, Chu Sung nói, bố muốn kết hôn. Chu Sung dùng hai chữ muốn liên tiếp, giọng nói kiên định, gần như chuyện bàn bạc chẳng qua chỉ nói cho có lệ thôi. Hắn nói muốn kết hôn, nghĩa là sẽ kết hôn, nhất định sẽ kết hôn, không có ý định thay đổi. Vừa nói ra câu đó, dường như toàn bộ thế giới xung quanh đều trở nên tĩnh lặng. Bàn tay Chu Tự Hằng chạm vào tách trà long tĩnh trên bàn, mặt ngoài tách thì không nóng, nhưng vì tay của cậu hơi run lên, cho nên đã làm nước trà bên trong sánh ra ngoài, chảy vào tay cậu, tạo thành mấy vệt hồng trên mu bàn tay. Nhưng cậu không thu tay lại, như thể không hề cảm thấy đau đớn, hoặc có lẽ vết thương trong lòng còn đau hơn, cho nên đã khiến cậu bỏ qua vết thương nhỏ trên tay kia. Chu Tự Hằng từ từ ngồi thẳng dậy, đặt cây đàn guitar sang một bên, yên lặng ngẩng đầu nhìn Chu Sung. Hắn đã hơn 40 rồi, nhưng phần tóc ở hai bên thái dương vẫn đen nhánh, hồi trẻ hắn là một lãng tử phong lưu, thường xuyên liếc mắt đưa tình với mấy cô em xinh đẹp trong ba, miệng ngậm điếu thuốc rồi cười nhếch mép. Khóe mắt hiện lên nếp nhăn khi cười, nhưng những điều đó qua năm tháng lại trở thành một kiểu quyến rũ khó tả. Dáng vẻ của hắn khi mặc tây trang rất đẹp, ánh mắt thu hút, phong thái thành thục anh tuấn. Mặc dù đã có con trai, nhưng Chu Sung vẫn mãi là người đàn ông độc thân có quyền có thế ở Nam Thành. Hắn xuất hiện trên rất nhiều trang bìa tạp chí và các tin tức trong ngày. Mọi người ca ngợi phong thái của Chu Sung, ca ngợi sự điềm tĩnh ung dung của Chu Sung, cũng có nhiều người quan tâm đến cuộc sống cá nhân của hắn, nhất là phụ nữ. Ai cũng rất muốn được trở thành vợ của người đàn ông này. Chu Tự Hằng cúi đầu nhíu mày. Chu Sung nhìn dáng vẻ này của con trai, theo bản năng lại muốn hút thuốc, nhưng mở hộp thuốc ra thì chẳng còn điếu nào. Lúc này hắn mới nhớ là dọc đường về nhà hắn đã hút tận hai bao thuốc, khói nồng nặc làm tài xế phải hắt hơi một cái. Chu Sung lòng nặng nề, tay xoa bóp mi tâm, bố sẽ kết hôn với Tô Tri Song, vào tháng một sang năm, bố không muốn giấu con, cũng không muốn gạt con. Hôm nay bố ở đây nói rõ ràng với con một lần, nói đến đây, hắn khẽ cười, dáng vẻ vô cùng khổ sở, bố luôn muốn là một siêu nhân, nhưng đáng tiếc là không thể, có rất nhiều chuyện mà mình không thể làm chủ được, chỉ có dựa vào hợp đồng hôn nhân thì mới bảo đảm được sự liên kết vững chắc, sau bao năm bôn ba và tiếp nhận nhiều sự ủng hộ từ các nơi, giờ đây, hắn bị buộc phải trở thành vật hy sinh của hôn nhân chính trị. Chu Sung ấy nấy thở dài, nếu là 20 năm về trước, khi hắn mới bước vào đời, một thân một mình. Không gì vướng bận, không gì cản trở thì đặt, bây giờ hắn có con trai rồi, hắn phải dốc lòng bảo vệ gia đình nhỏ bé này, dưới mái nhà chỉ có hai cha con, hắn muốn dành cho con trai mình gấp đôi tình thương yêu, cũng muốn con được sống trong cảnh khá giả, hắn ngày càng có nhiều suy tính, không còn là một Chu Sung không sợ trời không sợ đất nữa rồi. Chu Tự Hằng vẫn cúi đầu, sương mặt bị ánh sáng chia cắt, một lúc sau, cậu ngước mắt lên, sống lưng thẳng tắp, nhìn thẳng vào mắt Chu Sung, giọng nói có phần bướng bỉnh và trẻ con. Chúng ta có thể sống mà không cần quá nhiều tiền, không cần quyền thế mà. Chu Tự Hằng có đôi con ngươi rất đen và sáng, lúc này lại mở to nên nhìn rất ngây thơ. Chu Sung vươn tay xoa đầu con trai, nói, không, chúng ta không thể. Giọng của hắn rất dịu dàng, bố không muốn con phải chịu khổ. 15 năm trước, trong đêm tuyết rơi ấy, khi hắn ôm con trai về nhà, hắn đã thề là sẽ cho con trai có một cuộc sống tốt nhất. Chu Sung rất ít khi có trạng thái ôn hòa như vậy, nụ cười của hắn dường như có thể làm tan cả những bông tuyết đang rơi đầy trời kia, nhưng thái độ của hắn càng dịu dàng thì chứng tỏ suy nghĩ của hắn càng kiên định, hắn sẽ kết hôn, chuyện này sẽ không thay đổi. Nói đúng hơn là không có cách nào để thay đổi. Chu Tự Hằng gạt tay bố đang đặt trên đầu mình ra rồi đứng dậy, hai tay đút túi áo, nhìn Chu Sung một lúc lâu, lồng ngực của cậu phập phồng mãnh liệt, tiếng hít thở cũng rất nặng nề, trong ánh mắt như đang sáng rực lên một ngọn lửa. Chu Sung cho rằng con trai sẽ tức giận, nhưng không, Chu Tự Hằng chỉ gật đầu, nhẹ nhàng đáp, con biết rồi. Nói xong cậu bình tĩnh xoay người đi, bình tĩnh cầm lấy áo khoác và mũ trên kệ, bình tĩnh ra mở cửa, lại bình tĩnh bước ra màn đêm lạnh lẽo tuyết rơi, đóng cửa lại, căn phòng trở nên yên tĩnh. Trong nháy mắt Chu Sung gần như kiệt sức, hắn ngửa đầu nằm vật ra ghế salon, nhắm chặt hai mắt, gọi điện cho trợ lý Tưởng Văn Kiệt, nói, Tiểu Tưởng, cậu để ý từ xa giúp tôi, cảm ơn nhiều. Một tiếng cảm ơn này khiến cho lòng Tưởng Văn Kiệt chua xót, anh thở dài một cái, sau đó xuống xe đi theo sau Chu Tự Hằng. Chu Tự Hằng cầm trên tay một cái áo lông đen, nhưng cậu lại không mặc, tuyết rơi vào khiến cho chiếc áo ướt đẫm và lạnh như băng, bầu trời mây phủ kín, che lấp đi những ngôi sao. Trên đường người đi lại cũng ít, ánh đèn kéo chiếc bóng của cậu thành một đường rất dài. Lúc này cậu chợt nhớ đến Minh Nguyệt, nhưng lại không muốn tâm sự chuyện này với cô bé, tay cậu run run cầm di động gọi cho Bạch Dương, dê béo, chúng ta đến quán rượu đi, anh mời mày. Bạch Dương sửng sốt hồi lâu rồi mới đáp lại, em muốn ăn một bát mì Dương Xuân nữa, bổ sung thêm, một cái bánh bao cũng ok. Chu Tự Hằng mím môi, giọng nói nghe không rõ vui buồn, sao cũng được. Nếu là ngày thường thì Chu Tự Hằng sẽ không bao giờ dễ tính như vậy, có đồng ý thì cũng phải nói một câu khó nghe trước đã. Nhưng hôm nay cậu lại rất bình tĩnh và mau chóng đáp ứng, điều này khiến cho Bạch Dương không kịp thích ứng, cũng nhận ra có chuyện gì đó không ổn, cậu ta đang định nói thêm gì thì Chu Tự Hằng đã tắt máy rồi, chỉ còn lại tiếng tút tút vọng lại không dứt. Mặc dù đêm nay tuyết rơi nhiều, nhưng các quán rượu ở hai bên bờ sông Tần Hoài vẫn náo nhiệt như cũ. Chu Tự Hằng đẩy cửa bước vào, ngồi ở quầy bar nói với người pha chế, cho một ly rượu và một bát mì Dương Xuân, với cả, đi mua cho em cái bánh bao thịt. Lông mi của cậu có dính tuyết, đỉnh đầu cũng thế, hơi thở phả ra cũng rất lạnh. Anh pha chế giật mình khi thấy bộ dạng này của Chu Tự Hằng, dè dặt hỏi, vậy em có muốn uống một ly sữa nóng không? Không cần, Chu Tự Hằng cầm áo khoác ném sang một bên. Anh pha chế len lén nhìn vài lần, không dám nhiều lời nữa, mau chóng quay đi pha một ly rượu, liếc mắt liền trông thấy trợ lý Tưởng cũng đã đi theo vào. Trong quán vô cùng ầm ĩ, chỉ có Chu Tự Hằng là yên lặng, hai mắt rũ xuống. Môi mím chặt thành một đường thẳng, mặt mũi tái nhợt, cậu gần như không ngờ rằng Chu Sung sẽ kết hôn, có lẽ cũng đã từng nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng theo bản năng, cậu thường chọn cách trốn tránh nó. Từ nhỏ cậu đã biết mình không có mẹ, cũng được thôi, cậu không cần, cậu đã có một người bố chỉ thuộc về một mình cậu rồi. Nhưng khi biết Chu Sung còn có những người phụ nữ khác, cũng được thôi, dù sao bọn họ cũng không được Chu Sung đưa về nhà, trong nhà vẫn chỉ có hai bố con cậu sống nương tựa vào nhau. Cậu vẫn luôn cẩn thận quan tâm đến ngôi nhà của mình như thế, cẩn thận gom góp lại một chút ấm áp, nhưng bây giờ bố lại nói với cậu là bố sẽ kết hôn. Chu Tự Hằng cho đến giờ vẫn nhớ như in câu nói của Chu Sung khi ở Hồng Kông, bố sẽ chăm sóc con thật tốt, chỉ có hai chúng ta mới là người một. Đêm đó trăng rất sáng, cậu vẫn còn nhỏ, nhưng câu nói đó đã được ghi nhớ đến tận bây giờ. Chung quy lại thì con trẻ chỉ có quyền bị buộc lựa chọn, chứ không bao giờ có quyền được chủ động lựa chọn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chu Sung chính là người đã phản bội lại lời hứa, mà cậu cũng chẳng thể làm gì được. Người trong ban nhạc đến chào hỏi cậu, Chu thiếu gia có muốn lên hát không? Hay là lên đánh guitar cũng được, Chu Tổng nói là dạo này cậu luyện bài đều tại vầng trăng gây họa, rất tốt. Một tiếng Chu Tổng kia tựa như một mồi lửa châm vào thùng thuốc nổ vậy, Chu Tự Hằng ý thức được rằng quán bar này và cả những khu đất xung quanh đây đều thuộc về Chu Sung, những thứ mà hắn có thể đem hôn nhân và gia đình của bọn họ ra để đánh đổi. Chu Tự Hằng giơ chân đạp mạnh vào ghế, làm đổ cả cái bàn bên cạnh. Sau đó gần như cứ thấy cốc chén là cậu đập, thấy cái bàn nào là lật đổ cái bàn đó, đèn thủy tinh và đèn màu trên cao bị cậu dùng ghế đập rớt, tủ rượu đằng sau bartender cũng chịu chung số phận, rượu trong các bình cứ thế ào ào chảy ra, dưới đất nồng nặc mùi rượu. Các mảnh thủy tinh vỡ và bàn ghế hỏng nằm la liệt trên sàn. Một đống hỗn độn, khách trong quán sợ hãi hét ầm lên rồi chạy ra ngoài, anh pha chế lui vào trong góc, trên tay còn cầm bát mì Dương Xuân và bánh bao thịt mới mua về, nhân viên phục vụ ai nấy đều tránh đi chỗ khác, ban nhạc thì đứng im trên sân khấu không dám nhúc nhích, có mấy thanh niên đã uống say đi tới, hùng hổ giơ nắm đấm ra. Chu Tự Hằng hai mắt đỏ ngầu, cậu cầm lấy chai rượu, cứ thế nhắm thẳng vào đầu bọn họ mà đập, mấy cái ghế chân cao cũng bị cậu cầm lên, điên cuồng phang vào đầu bọn họ. Bạch Dương mặc một cái áo lông màu lam cực dày, vừa đẩy cửa vào thì nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, lập tức sợ hãi co rúm người lại. Trong quán không còn nghe thấy tiếng nhạc, chỉ còn lại tiếng hét chói tai và tiếng chửi bậy, Chu Tự Hằng thì đang đứng cạnh sàn nhảy. Nắm đấm của cậu không ngừng rơi xuống người những thanh niên say rượu kia, cậu mặc nguyên một cây đen, nhưng sắc mặt lại tái nhợt như tờ giấy trắng, trên tóc vẫn còn bám tuyết, chỉ có vết máu ở khóe môi và mu bàn tay là nổi bật nhất. Chu Tự Hằng thường xuyên mắc lỗi, chuyện đánh nhau với đám học sinh thì như cơm bữa, nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Dương thấy cậu ra tay tàn nhẫn như vậy. Bạch Dương rất nhát gan, lần nào đánh nhau cũng chỉ biết núp sau lưng Chu Tự Hằng, ngay đến một viên phấn của cô giáo thôi cũng đủ làm cho cậu sợ rồi. Nhưng lúc này cậu lại can đảm hít sâu một hơi, đi tới kéo Chu Tự Hằng ra. Vì cậu mập quá nên Chu Tự Hằng đẩy không được, bèn đạp cho Bạch Dương một cước, đưa ngón tay lên lau vết máu trên khóe miệng, nói, cút. Bạch Dương nhút nhát co rúm người lại, hốc mắt đỏ lên, nhưng vẫn rụt rè lắc đầu. Đại ca, anh mà còn đánh nữa thì bố em sẽ bắt anh về đồn mất. Bạch Dương nhỏ giọng nói, sợ hãi nuốt nước bọt, em nhất định phải cản anh lại, vì em sợ bố em lắm. Chu Tự Hằng tức cười, không cần mày giúp. Cậu hất tay Bạch Dương ra, lạnh lùng cười một cái, nhưng rốt cuộc cũng không đánh nữa mà lại đi tới ngồi xuống quầy bar. Mấy thanh niên say rượu bị đánh xong đã hơi tỉnh, sợ hãi bò ra cửa chạy trốn, anh pha chế thì run rẩy tiến lên đưa mì Dương Xuân và bánh bao thịt cho bọn họ, lại dùng chút rượu còn sót lại để pha một ly. Bạch Dương cũng ngồi lên ghế, vui vẻ nói, của em, cậu ông lấy bát mì Dương Xuân, vẫn còn nóng hổi, nếm thử một miếng, lại uống một ngụm rượu. Chu Tự Hằng cầm giấy ăn lau qua loa vết thương trên mu bàn tay, là do bị thủy tinh cứa vào, không sâu lắm nhưng máu chảy rất nhiều. Máu có ngừng chảy hay không Chu Tự Hằng chẳng thèm quan tâm, cậu nhìn thoáng qua ly rượu rồi hỏi Bạch Dương, có ngon không? Ngon lắm anh, Bạch Dương đưa ly rượu cho cậu, vị hơi ngọt ngọt. Trong ly là đủ các loại màu sắc khác nhau, Chu Tự Hằng không nói gì, lập tức uống một ngụm lớn, cậu chưa từng uống rượu, chỉ uống sữa tươi thôi. Nhưng lúc này cậu hy vọng rượu sẽ giúp giải sầu giống như lời người ta hay nói. Cổ họng khô rác như bị thiêu đốt, cậu hờ hững nói với Bạch Dương, bố anh sắp kết hôn rồi. Bạch Dương đang ăn bỗng khựng lại, chậm chạp nhai vài cái rồi nuốt xuống, ngây ngốc nhìn Chu Tự Hằng. Chu Tự Hằng đưa mắt nhìn xa xăm, ánh mắt không có tiêu cự, không biết là đang nhìn về nơi nào. Cậu rất khổ sở, cũng rất cô đơn. Anh đừng buồn, môi Bạch Dương vẫn còn bóng loáng nước, chân tay luống cuống vỗ vai Chu Tự Hằng. Cậu ta không biết an ủi người khác, chỉ biết đẩy ly rượu tới nói, anh có muốn uống thêm một chút không? Lại nói tiếp, dù có kết hôn thì chú ấy vẫn là bố của anh mà, nhưng sẽ không giống như trước nữa, Chu Tự Hằng đáp. Tại sao lại không giống? Chu Tự Hằng không nói gì, lại quay đầu nhìn quán bar đã bị cậu đập phá tan tành, không phải cậu tức giận, chỉ là trong lòng đang quá buồn mà thôi. Nỗi niềm bị nghẹn lại trong ngực, chỉ muốn trút hết ra bên ngoài. Bạch Dương nghĩ một chút rồi nói, anh vẫn còn có chị dâu Minh Nguyệt mà. Chu Tự Hằng bật cười, lòng càng phiền muộn hơn, hiện giờ cậu đang chuẩn bị tỏ tình với Minh Nguyệt, nhưng nghĩ lại thì thấy hơi buồn cười, em ấy ngoan như vậy, cả ngày chỉ nghĩ đến việc học hỏi người bạn cùng bàn của mình là Mạnh Bồng Bồng, sao em ấy có thể đồng ý yêu một tên học sinh hư hỏng như anh được chứ, lại thêm chuyện của Chu Xuân nên cậu càng trở nên bi quan hơn. Anh không thử làm sao mà biết, Bạch Dương đập mạnh cậu một cái, đại ca, anh luôn rất tự tin mà đúng không? Bố anh sẽ kết hôn, nhưng Minh Nguyệt thì vẫn chưa kết hôn mà. Nói xong cậu ta lại học Chu Tự Hằng mà huýt sáo một cái. Chu Tự Hằng lại uống thêm một ngụm rượu, cười nói, mày nói cũng đúng. Tiếp theo cậu vỗ tay mấy cái, nói với ban nhạc, hát đi, cậu muốn nghe bài gì, đều tại vầng trăng gây họa, Bạch Dương trả lời thay. Men rượu có thể làm tăng sự dũng cảm của con người. Chu Tự Hằng rất hiểu, lúc này đầu cậu đã hơi choáng váng, đưa tay lấy điện thoại từ trong túi quần ra rồi gọi cho Minh Nguyệt. Sau khi nghe được giọng nói nhỏ nhẹ đáng yêu của Minh Nguyệt, cậu liền nhớ đến đôi mắt xinh xinh và cái má lúng đồng tiền nhỏ của cô bé. Không có bất kỳ màn dạo đầu nào, đầu óc cậu trống rỗng, trực tiếp nói với Minh Nguyệt, Minh cô nương à, chúng mình yêu sớm đi. Dừng một lát, cậu bỗng xấu hổ nói thêm một câu đã giấu trong tim bấy lâu nay, anh thích em. Đầu bên kia đột nhiên im lặng, hồi lâu vẫn không có tiếng đáp lại. Nam Thành tuyết rơi dày, ban nhạc trong quán bar đang hát, anh thừa nhận lỗi là ở ánh trăng. Ánh trăng là em sao quá đẹp và dịu dàng, khiến cho anh trong nháy mắt muốn được đi cùng em đến bạc đầu, nhưng tối nay trời không có trăng, mà Minh Nguyệt cũng không trả lời cậu. Chu Tử Hằng cứng đờ cả người, trong lòng trống vắng vô cùng, cậu vò đầu bứt tai, cũng không thèm để ý máu đã dính lên tóc, lúc này cậu thật sự muốn khóc, nhưng vẫn kìm nén lại, dùng sự tức giận để che giấu đi sự bối rối, quát lên, sao em không nói lời nào? Không đồng ý thì thôi. Con mẹ nó, rốt cuộc em đang làm cái gì thế hả? Minh Nguyệt trục trè đáp, em đang gật đầu. Chu Tử Hằng ngơ ngẩn, cậu nhìn ra bên ngoài cửa, chỉ thấy mây mù đã tan biến, nhường lối cho ánh trăng. Chu Tử Hằng đã từng vô số lần tưởng tượng đến cảnh cậu tỏ tình với Minh Nguyệt, sẽ có một bó hoa hồng thật đẹp, có những cây nến xếp thành hình trái tim, có đông người đứng xung quanh, có tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Minh Nguyệt mặc một chiếc váy xinh xắn, đeo trang sức lấp lánh, và cậu thì sẽ ở trong ánh nến với một tư thế cực đẹp trai, cầm đàn guitar đàn cho Minh Nguyệt nghe. Sau khi đàn và hát xong ca khúc, đều tại vầng trăng gây họa, cậu sẽ chờ Minh Nguyệt xấu hổ bước lại gần, nói với cô bé một câu anh thích em. Cậu cũng tưởng tượng ra cảnh Minh Nguyệt đáp lại, có lẽ cô bé sẽ nhẹ nhàng gật đầu, hoặc nũng nịu trả lời, hoặc sẽ hôn cậu một cái chẳng hạn. Ngày hôm ấy, trên bầu trời nhất định phải có trăng, mà Minh Nguyệt cũng sẽ cười híp mắt lại như vầng trăng vậy, lộ ra hai má lúng đồng tiền nho nhỏ. Đấy là viễn cảnh trong đầu cậu, một màn tỏ tình vô cùng lãng mạn, hoàn toàn không giống như lúc này. Rất đơn giản và qua loa, cậu nắm chặt điện thoại, vì quá phiền não nên cậu chỉ nói một câu quá đơn giản như thế, không có khúc dạo đầu ngọt ngào, cũng không có những câu nói động lòng người, thậm chí lại còn tức giận mắng cô bé ngốc của cậu nữa chứ. Nhưng Minh Nguyệt lại không hề ghét bỏ, chỉ ngốc nghếch nói cho cậu biết là em đang gật đầu, không có hoa tươi, không có nến, cũng không có những tiếng vỗ tay chúc mừng, vậy mà cô bé vẫn chấp nhận một màn tỏ tình gấp gáp như thế. Giờ phút này, cậu bỗng chợt ngộ ra rằng, thế giới này không hề đối tốt với cậu, Thượng Đế phía Tây và Phật Tổ phía Đông cũng chẳng phù hộ cho cậu có một cuộc sống tốt, nhưng Minh Nguyệt thì có, cái cô nhóc lớn lên cùng cậu kia, chỉ có cô bé ấy là quan tâm đến hỉ nộ ái ố của cậu thôi, hay làm nũng với cậu, dịu dàng gọi cậu là Chu Chu, có khi thì nhẹ nhàng hôn lên má cậu, rồi bây giờ vừa mới nghe cậu nói anh thích em xong là đã ngốc nghếch gật đầu luôn. Chu Tử Hằng nở nụ cười, cậu thật sự cảm thấy Minh Nguyệt rất ngốc. Lại quên mất là hai người đang nói chuyện điện thoại, cô bé có gật đầu thì cậu cũng đâu có nhìn thấy được, đúng là ngốc nghếch một cách đáng yêu. Nội tâm trống vắng của Chu Tử Hằng nhanh chóng được lấp đầy bởi sự ngọt ngào, cậu cố gắng kìm nén hơi thở nghẹn ngào của mình, tỏ ra tự nhiên trêu chọc cô bé, sao em lại ngốc như vậy chứ? Em không ngốc. Minh Nguyệt hình như đang rất căng thẳng, một lúc sau, cô bé lại lắp bắp hỏi, vậy, lời anh vừa mới nói, anh có còn giữ lời không? Cô bé vội vàng như vậy là vì sợ Chu Tử Hằng đổi ý. Anh vừa mới nói cái gì cơ? Chu Tử Hằng cố tình hỏi lại. Đầu bên kia Minh Nguyệt lại yên lặng, nhưng cậu không cần nghĩ cũng biết là cô bé đang xấu hổ. Tuyết bắt đầu thưa dần, gió cũng bớt thổi mạnh, ban nhạc trong quán vẫn tiếp tục hát. Anh thừa nhận lỗi là ở ánh trăng là em sao quá đẹp và dịu dàng, khiến cho anh trong nháy mắt muốn được đi cùng em đến bạc đầu. Tiếng hát trầm buồn đầy tình cảm truyền vào trong điện thoại. Minh Nguyệt có thể nghe thấy rất rõ ràng, Chu Tử Hằng cũng ngâm nga hát theo cho cô bé nghe, tiếng hát khiến cho người ta rung động hơn bất cứ lời ngon tiếng ngọt nào. Cậu hát một lúc rồi mới dừng lại, nói, tất nhiên là giữ lời rồi, chỉ cần em đồng ý thì chúng mình sẽ là một đôi. Ngừng một lúc, cậu lại nhẹ nhàng hỏi, được không? Được à, Minh Nguyệt cho cậu một câu khẳng định chắc chắn, đầu bên kia lập tức truyền đến tiếng cười dịu dàng. Cô bé cứ cười, Chu Tử Hằng cũng cứ nghe, rất có kiên nhẫn. Mãi đến khi đầu bên kia truyền đến tiếng nhắc nhở của Giang Song Lý thì Minh Nguyệt mới lưu luyến không rời mà cúp máy. Dù chỉ còn lại tiếng túc túc, Chu Tử Hằng cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Dư âm của ly rượu đã xộc lên đỉnh đầu, cậu giơ tay vò tóc, nằm gục xuống quầy bar, miệng huýt sáo rồi lại cười, tâm trạng vô cùng tốt. Đi con mẹ nó luôn đi Chu Sung, đi mà kết hôn mẹ luôn đi, tôi chẳng quan tâm. Chu Tử Hằng quay sang nắm lấy vai Bạch Dương, dê béo, từ bây giờ á. Mày có thể quang minh chính đại gọi Minh Nguyệt là chị dâu rồi, vì không biết uống rượu nên Chu Tử Hằng đã say, hoặc có thể cậu say vì Minh Nguyệt, hai mắt cậu sáng lên như ánh sao, bàn tay đưa lên miệng để che giấu đi nụ cười. Trên mu bàn tay vẫn còn hai vết máu đã ứ lại, nhìn qua rất đáng sợ, nhưng cậu vẫn cười rất dịu dàng, gương mặt đẹp trai giãn ra, chẳng để ý đến vết thương nữa. Bạch Dương sửng sốt một lúc lâu rồi mới nhớ ra bát mì, cậu ta gặp một miếng lớn cho vào miệng, vừa nhai nhồm nhoạm vừa đáp, ừm. Vâng ạ, cậu ta lại hy vọng Chu Tử Hằng thoải mái hơn một chút, nên lại ấp úng hỏi, vậy chú Sung có thể không kết hôn không? Nhân sinh luôn có đại hỷ đại bi, Chu Tử Hằng nghĩ, cậu đã được nếm trải cả hai điều chỉ trong một ngày hôm nay rồi. Cậu nhắm mắt lại, lắc đầu đáp, không thể. Tại sao ạ? Bạch Dương há to mồm, chú Sùng rất giỏi mà. Chu Tử Hằng trầm giọng nói, ông ấy nói là có những chuyện mà mình không thể làm chủ được. Không phải cậu không hiểu ý của câu đó, nhưng thật sự cậu cho rằng đó chỉ là viện cớ, hoặc có thể coi đấy là sự khuất phục hèn kém. Bạch Dương rũ mắt xuống, đầu cúi gằm, hai tay mập xoắn xoắn cái áo lông, trên quầy ba vẫn còn bát mì Dương Xuân và cái bánh bao thịt nóng hổi, nhưng cậu ta chẳng có hứng ăn nữa. Sao thế? Sao không nói câu nào? Chu Tử Hằng tỏ vẻ không kiên nhẫn vỗ đầu Bạch Dương, chê anh uống chung ly rượu với mày à? Không vấn đề gì, anh mời mày ly khác, bảy vị luôn. Cậu nhếch môi cười, vỗ tay gọi anh pha chế đang bận dọn dẹp tủ rượu hỗn độn. Anh pha chế lại pha thêm một ly khác, trên thành ly có gắn một miếng chanh mỏng. Ánh đèn mờ ở quầy ba làm nổi bật màu sắc rực rỡ của ly rượu, Bạch Dương không uống, cậu ta nhìn ly rượu hồi lâu rồi nói, bố em trước khi chuyển công tác, đã từng là một cảnh sát truy bắt tội phạm ma túy, khóe miệng đang nhếch lên của Chu Tử Hằng từ từ co lại, cậu lười nhác hơi ưỡn thẳng lưng lên, ngón tay gõ lên quầy ba được lát đá cẩm thạch. Bạch Dương tiếp tục kể chuyện, bố em đã từng phá được rất nhiều vụ án lớn, cũng bắt được rất nhiều kẻ xấu, trong lòng em ông ấy luôn là một đại anh hùng, cũng là niềm tự hào của cả gia đình em, hồi xưa ông ấy hay phải đi nước ngoài công tác, công việc rất bận rộn, mẹ em cũng đi làm, ở nhà em được ông bà nội chăm sóc, đến giờ tan làm thì cả nhà mới được đoàn tụ, khi ấy, em cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ, đối với Chu Tử Hằng thì Bạch Dương là một tên nhóc rất vui vẻ, nhát gan và tham ăn. Rất dễ thỏa mãn, có khi chỉ cần một viên kẹo đường là cũng đủ để cậu ta sung sướng thật lâu rồi. Nhưng bây giờ nhìn Bạch Dương rất yếu đuối, đầu cúi gằm nên không nhìn thấy mặt, chiếc áo khoác lông ôm chặt lấy người cậu ta. Cho đến khi em 5 tuổi, bố em lập được công lớn, ngày ông được nhận bằng khen, Bạch Dương cố gắng giữ bình tĩnh, ông ấy ở đơn vị để nhận thưởng, mẹ em cũng đi cùng, em và ông bà nội ở nhà chuẩn bị cho ông ấy một bàn thức ăn ngon, nhưng chờ mãi, đến khi trời tối mà bố em vẫn chưa về, lúc nghe thấy chuông cửa, mở cửa ra thì không phải bố em, mà là đám người xấu đến trả thù. Ông bà nội em vì lớn tuổi nên không quen ngủ giường có phản cứng, cho nên đã đặt lên trên phản một tấm đệm, dưới ván giường có một khe hở, nên ông bà đã giấu em ở đó. Bạch Dương ngẩng đầu lên, vung tay miêu tả, thật ra hồi nhỏ em gầy lắm, cực kỳ gầy, cho nên mới chui được vào cái gầm giường hẹp như thế, ở trong đó rất tối, em cứ trốn mãi ở đấy. Chờ thật lâu mà cũng không thấy ông bà nội gọi tìm, mà em thì cũng không dám ngủ, cũng không dám gọi người, về sau bố em phải dùng chó nghiệp vụ thì mới tìm ra em. Khi em tỉnh lại, người nhà nói là em đã ở đó 4 ngày rồi, cậu ta mở mắt ra, đôi mắt màu nâu nhạt rất sáng, từ đó về sau, em rất sợ bóng tối, cũng sợ sẽ bị người khác bỏ lại một mình. Chu Tử Hằng không biết phải nói gì, cậu vẫn cho rằng Bạch Dương là một người luôn vô ưu vô lo, là một cậu bạn may mắn vì có một gia đình hạnh phúc. Bạch Dương rất béo, cậu ta phải to hơn gấp đôi Chu Tử Hằng, cậu ta chưa từng mua quần áo ở cửa hàng, đồng phục học sinh cũng không có size cho cậu ta, cho nên lúc nào cậu ta cũng mặc đồ thể thao rộng thùng thình được đặt may riêng, đi đến đâu thì cũng bị người ta chú ý đến đó. Nhưng cậu ta dường như không nghĩ là mình béo, cơn thèm ăn không bao giờ khắc chế được, không lúc nào là không thấy cậu ta kêu đói. Vậy mày có giận bố mày không? Chu Tử Hằng ấn vai Bạch Dương hỏi. Không giận, Bạch Dương lắc đầu. Vì em biết là bố còn khổ sở hơn em nhiều, cậu ta uống một ngụm rượu, nói tiếp, sau hôm ấy, ông mất đi ba, mất đi mẹ, mất cả người em trai ruột, so với em thì ông ấy còn đau đớn hơn gấp 100.000 lần, nhưng ông không hề chia sẻ với bất kỳ ai, chỉ khác là từ đó trở đi ông đối xử với em càng ngày càng tốt hơn trước, cho nên em biết, thật ra thì thế giới của người trưởng thành rất khắc nghiệt, mỗi người họ đều có nỗi khổ riêng của mình, nhưng vẫn phải gắng gượng mỉm cười. Bạch Dương nhìn Chu Tử Hằng, đại ca, nếu như em là anh thì em sẽ tha thứ cho chú Chu Sung, vì em nghĩ chú ấy thật sự thân bất do kỷ. Chu Tử Hằng yên lặng, Bạch Dương không đợi cậu trả lời mà đã vỗ vai cậu nói, tuyết ngừng rơi rồi, em phải về đây. Vừa bước được 2 bước thì cậu ta lại quay lại, cầm cái bánh bao thịt trên quầy ba nhét vào túi áo, cười híp mắt rồi rời đi. Chu Tử Hằng nhìn cánh cửa thủy tinh đã vỡ tan, một lúc sau mới uống nốt ly rượu của Bạch Dương rồi mặc áo khoác đi về. Mọi người trong quán thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng dọn dẹp, cả đống hỗn loạn như vậy, không biết dọn đến khi nào mới xong đây. Chu Tử Hằng tay đút túi quần, đội mũ che kín 2 tay. Thân hình mập mạp của Bạch Dương và dáng vẻ nhíu mày hút thuốc của Chu Sung cứ quanh đi quẩn lại trong đầu Chu Tử Hằng, cậu đang cố gắng suy nghĩ thật kỹ một lần cuối cùng. Đi đến con đường nhỏ ven hồ, nhìn vào không thấy nhà cậu sáng đèn, nhưng cậu biết Chu Sung không ra ngoài, có lẽ đang ở trong nhà hút thuốc. Cậu lại ngẩng lên nhìn vào phòng Minh Nguyệt, cũng không bật đèn, chắc là đi ngủ rồi. Hiện tại cậu đang có đầy bụng tâm sự muốn nói với Minh Nguyệt, nhưng nhìn đồng hồ thì đã gần 11 giờ rồi. Chu Tử Hằng liếc mắt nhìn lên sân thượng nhà Minh Nguyệt, tâm trạng bỗng thay đổi hẳn, sự ngọt ngào che lấp đi nỗi khổ sở. Chu Chu, lúc cậu còn đang do dự có nên vào nhà hay không thì bỗng nghe thấy có người gọi mình, là Minh Nguyệt. Cô bé từ trong nhà gửi xe chạy ra, đầu đội mũ len trắng, mặc áo lông chùm kín mắt cá chân, giọng nói nghe rất vui vẻ. Chu Tử Hằng đứng im tại chỗ, dường như không dám tin vào mắt mình. Đợi đến khi Minh Nguyệt đứng trước mặt cậu, cậu mới phục hồi lại tinh thần. Mấy tiếng trước cậu mới vừa tỏ tình qua điện thoại với Minh Nguyệt, cho nên bây giờ cảm thấy hơi ngại ngùng, sao em còn chưa ngủ? Hành động của cậu nhanh hơn lời nói, đưa tay bẹo má cô bé một cái, ngoài dự tính của cậu, má cô bé lạnh như băng, lại sờ tay và áo khoác của cô bé, cũng lạnh ngắt như vậy, chiếc áo khoác thậm chí còn ngấm nước vì bị tuyết rơi vào. Lạnh thế này mà lại ra ngoài trời đứng, em không sợ bị bệnh à? Chu Tử Hằng vội vàng nói, giúp cô bé kéo chặt áo lông. Hai mắt Minh Nguyệt lấp lánh như ánh sao, cô bé xấu hổ cười lắc đầu, lại nhích đến gần Chu Tử Hằng một chút, lấy can đảm nói, em không lạnh. Cô bé nói tiếp, Chu Chu, tuy em không rõ là tại sao hôm nay anh lại thổ lộ với em, cũng không biết là anh đã thích em từ khi nào, nhưng em muốn nói cho anh biết là, em cũng thích anh, thích từ rất lâu rồi, em đến nhà tìm anh. Chú Chu bảo anh không có nhà, nên em đứng ở đây chờ anh về, em ở đây chờ anh lâu lắm rồi, cũng chỉ để nói cho anh vậy thôi, em sợ nếu em không nói ra thì tối nay sẽ mất ngủ mất. Minh Nguyệt nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình, những lời mà ban nãy không thể thốt ra được trong điện thoại. Cô bé kiễng chân lên hôn hai má Chu Tử Hằng, sau đó xấu hổ chạy biến đi. Chu Tử Hằng cười rộ lên, lúc này Minh Nguyệt đã chạy mất dạng rồi, em chỉ cần nói ra là đêm nay ngủ ngon rồi, còn anh thì làm sao mà ngủ được đây. Chu Tử Hằng bất đắc dĩ nói, có lẽ vì đêm đã khuya, có lẽ vì hai ly rượu của Bạch Dương có nồng độ cồn mạnh, hoặc cũng có lẽ là trong lòng có nhiều tâm sự, cho nên vừa mới vào được đến phòng mình, Chu Tử Hằng đã lăn ra ngủ. Cậu ngủ rất say, quần áo còn không thay ra, co quắp nằm trên giường, miệng còn lẩm bẩm nói mớ. Chu Sung rón rén đi vào phòng con trai, ngồi xuống mép giường, hắn chỉ dám ghé vào ngồi, chứ không để cho đệm lún xuống, mọi động tác đều vô cùng cẩn thận. Tuyết mới ngừng rơi, nhưng ngoài trời gió vẫn lạnh thấu xương, Chu Sung chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơn một chút, sau đó lại đi ra đóng cửa sổ lại. Trong lúc hắn đang làm, Chu Tử Hằng có hơi nhăn mũi lại, chỉ một cử chỉ nhỏ vậy thôi nhưng cũng khiến Chu Sung giật mình. Hắn giơ tay lên ngửi xem trên người mình có mùi thuốc lá hay không, tất nhiên là không có, vì trước đó hắn đã thay một bộ quần áo khác rồi. Tuổi đã cao, chuyện phải lo nghĩ cũng nhiều hơn, rất nhiều vấn đề trở nên khó giải quyết. Một mặt hắn hy vọng con trai có thể hiểu cho mình, hy vọng con trai sẽ trưởng thành và biết suy nghĩ hơn một chút, nhưng mặt khác hắn lại không muốn con trai nhận thức được thế giới tàn khốc của người lớn khi còn quá nhỏ, hắn muốn con trai có một tuổi thơ tươi đẹp dưới sự che chở của hắn. Trong phòng chỉ có ánh trăng mờ mờ từ khe hở của rèm cửa chiếu vào, trong bóng tối, Chu Sung thấp thoáng có thể trông thấy gương mặt của con trai. Chu Tử Hằng ngủ rất say, nhưng người nằm co rút, cặp lông mi dài hình như hơi ướt. Nhìn có vẻ yếu đuối và bất an, tư thế ngủ này về mặt tâm lý học mà nói thì đó là biểu hiện của sự thiếu hụt cảm giác an toàn. Chu Sung muốn đưa tay lau mắt cho con, nhưng cánh tay vừa mới đưa ra thì bỗng khựng lại, hồi lâu sau, hắn thu tay về, các ngón tay rũ xuống. Tiểu Nguyệt Lượng, Chu Tử Hằng ngủ mơ, trở mình, ông chặt lấy cái chăn vẫn được gấp gọn rồi khẽ cọ cọ, không biết đang mơ gì mà khiến cho cậu bật cười vui vẻ. Nụ cười của cậu có cảm giác hơi xấu hổ nhưng vẫn ngọt ngào, miệng hơi giật giật. Sau đó lại yên lặng ngủ. Chu Sung cực kỳ ghen tị với Minh Nguyệt, lại thầm trách bản thân lại đi ăn dấm với cô bạn gái nhỏ của con trai, đúng là có vợ quên cha. Hắn nhỏi gọi nói xong, tâm trạng thoáng cái đã trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, đưa tay nhẹ nhàng cởi áo khoác và áo lông đã ướt nhẹp vì dính tuyết của Chu Tử Hằng ra, thay cho con bộ đồ ngủ rồi đắp chăn cho con. Một loạt hành động làm cho Chu Sung toát mồ hôi hột, hắn nhìn chân tay con, không khỏi nghĩ con hắn lớn nhanh quá, hắn đã không thể ôm được nữa rồi. Chu Sung cầm quần áo của con đi ra ngoài, sau đó lại vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước nóng, lau mặt cho Chu Tử Hằng, hơi nước nóng làm dậy lên mùi rượu trên người cậu, truyền vào mũi Chu Sung. Trong lòng hắn cảm thấy hơi chua xót, động tác chậm lại, tiếp tục lau tay cho con trai. Vết máu động lại trên mu bàn tay trắng trẻo của Chu Tử Hằng tạo thành một sự đối lập, làm cho Chu Sung vừa lau mà vừa suýt chảy nước mắt. Con hắn hiểu, khả năng đánh đấm là do được huấn luyện viên chuyên nghiệp đào tạo mà thành. Nên trình độ cực kỳ tốt, mấy năm nay Chu Tử Hằng phản nghịch, gần như ngày nào cũng đi đánh nhau hết trận lớn trận nhỏ, nhưng hắn chưa từng thấy con trai bị thương, ngay cả một vệt máu nhỏ cũng không có. Nhưng tối nay, Chu Tự Hằng lại bị thương, theo như lời Tưởng Văn Kiệt nói thì còn chảy không ít máu, cả quán bar cũng đã trở thành một mớ hỗn độn. Người gây sự là hai thanh niên say rượu, Chu Xung tin chắc rằng con trai mình không thể có chuyện đánh không lại bọn họ, vết thương này là do Chu Tự Hằng cố tình làm ra. Suy nghĩ này khiến cho lòng Chu Xung nhói đau, hắn nhẹ lau tay cho con, không cẩn thận đụng phải vết thương. Đau, Chu Tự Hằng đột nhiên mở trừng mắt ra, nhìn thấy Chu Xung ngồi bên giường, hai mắt cậu đỏ lên, nét mặt buồn bã. Bố, Chu Tự Hằng gọi một tiếng, chắc vì vẫn nghĩ mình đang nằm mơ nên lại nhắm mắt lại, cầm khẽ cha vào chăn, tiếp tục ngủ. Chữ bố được gọi một cách rất nhẹ nhàng và yếu ớt, là phản ứng theo bản năng, nghe không được rõ lắm, nhưng cũng đủ khiến Chu Xung ấm lòng. Hắn lau nước mắt, móc túi thuốc mỡ trong túi áo ra rồi thoa cho con. Xong việc, hắn cúi đầu hôn lên trán con một cái rồi bưng chậu nước nóng đi ra cửa. Có lẽ vì phòng hơi tối, nên Chu Xung vô ý đụng phải bàn học của Chu Tự Hằng. Trên bàn vẫn chỉ bày đầy các loại mô hình và đĩa CD game, máy tính và điện thoại của Chu Tự Hằng luôn là loại mới nhất. Ở dưới ngăn bàn có vài cuốn sách và vở ghi. Chu Xung sờ lên mấy cuốn sách, lại quay đầu nhìn con trai một chút rồi đi ra ngoài. Chu Tự Hằng tỉnh dậy sau một đêm, ngoài cửa sổ tuyết đã không còn rơi, trời quang mây tạnh, cậu khẽ vuốt mi tâm, nằm trên giường một lúc nữa, ngẫm nghĩ hình như mình đã mơ tận hai giấc mơ, vừa mơ thấy Tiểu Nguyệt Lượng, lại vừa mơ thấy Chu Xung. Cậu không nhớ lắm là mình đã mơ thấy gì về Tiểu Nguyệt Lượng, chỉ nhớ là nó tràn đầy sự ngọt ngào, nhưng đôi mắt đỏ rực đầy tơ máu của Chu Xung thì hoàn toàn không thể biến mất khỏi đầu của cậu được. Mẹ nó, Chu Tự Hằng chửi một tiếng, tâm trạng vui sướng bị dập tắt. Cậu giơ tay lên che mắt, một lúc sau liền phát giác có gì đó không đúng nên lại lập tức giơ tay phải lên, thấy vết thương của mình đã được xử lý tốt, còn bôi cả thuốc mỡ nữa. Chu Tự Hằng giật bắn người ngồi dậy, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thấy quần áo của mình cũng được thay ra rồi. Không phải là mơ, Chu Xung chắc chắn đã vào phòng cậu, thay đồ cho cậu rồi bôi thuốc. Ý thức được chuyện này, Chu Tự Hằng bỗng ngây người một lúc lâu, gãi đầu, cúi xuống nhìn mu bàn tay, chà sát mặt rồi thở dài. Trong đầu rất loạn. Chu Tự Hằng không muốn nghỉ nữa, cậu mở cửa ra sân thượng đứng, nhìn rèm cửa sổ phòng Minh Nguyệt vẫn chưa được kéo ra. Con sâu lười, Chu Tự Hằng chỉ cần nghĩ đến Minh Nguyệt là lại không nhịn được cười, cậu lại quay về phòng, đứng trước tủ quần áo lục lọi mãi. Cô giúp việc mới xếp lại tủ quần áo của cậu nên vị trí đảo lộn hết cả, ngay đến cả quần áo mùa hè cũng bị cậu bới ra ném xuống sàn, không phải cái này, cũng không phải cái này, biến đâu mất rồi không biết. Mãi đến khi quần áo bị cậu ném chất đầy thành núi trên sàn, cậu mới tìm được cái áo khoác mình cần, lần này cậu ở trong nhà vệ sinh sửa soạn một lúc lâu mới ra ngoài, để ý hình tượng hơn ngày thường rất nhiều. Đứng ở trước cái gương to, Chu Tự Hằng xoay qua xoay lại ngắm nghía, tay cầm chai sữa tươi, huýt sáo với mình trong gương. Bạn trai của Minh cô nương, chào buổi sáng. Lời này vừa vặn bị Chu Xung nghe thấy, hắn lắc đầu, cảm thấy buồn cười không chịu được. Trong ngày trời đông, Chu Tự Hằng đạp tuyết mà đi, cậu vào gara lấy xe đạp ra. Thông thả đứng trước cửa nhà họ Minh rồi bấm chuông, chắc vì xấu hổ nên Minh Nguyệt không mở cửa sổ ra gọi cậu như thường ngày, một lúc sau mới thấy cô bé đỏ mặt đi ra. Cách không xa, Chu Tự Hằng đã nhìn thấy cô bé hàng xóm của mình đứng ở cửa do dự hồi lâu rồi mới lề mề đi tới, động tác còn chậm hơn cả rùa. Minh Nguyệt là một học sinh rất ngoan, mỗi ngày đều chăm chỉ cố gắng học hành, dù có không hiểu lời giảng của cô giáo thì cô bé vẫn nghiêm túc ghi chép đầy đủ. Trước tối qua Chu Tự Hằng thật sự không quá kỳ vọng rằng mình sẽ tỏ tình thành công, dù gì thì chuyện yêu sớm cũng là vấn đề cấm kỵ đối với các học sinh giỏi. Minh Nguyệt mặc đồng phục mùa đông đi tới, dáng vẻ yểu điệu cùng vóc người mảnh mai, cô bé đội một cái mũ trắng, mái tóc đen dài tết thành hai bím tóc lỏng, đôi mắt hoa đào rủ xuống, cặp lông mi khẽ run. Minh Nguyệt thoạt nhìn thì thấy rất yếu đuối, là điển hình của những cô gái vùng Giang Nam. Nhưng so với tưởng tượng của Chu Tự Hằng thì Minh Nguyệt dũng cảm và kiên định hơn nhiều. Dũng cảm đến mức nhận lời yêu một học sinh hư nổi tiếng trường nhất Trung và cả cái đất Nam Thành này. Càng dũng cảm hơn là cô bé còn đứng trong trời tuyết chờ cậu, thẳng thắn nói với cậu những suy nghĩ trong lòng mình. Chu Tự Hằng cong môi cười, không kịp đợi cô bé chậm rì rì đi tới mà chủ động đạp xe đến trước mặt cô bé luôn, chậm muốn chết. Còn lề mề thế thì muộn học đấy. Minh Nguyệt ngước mắt lên, cái đầu khẽ giật giật. Hai mắt chớp chớp nhìn như nai con. Lúc này cô bé mới nhìn thấy rõ bộ đồ Chu Tự Hằng đang mặc, giống như mình, cậu cũng mặc đồng phục mùa đông màu xanh đậm của trường, áo khoác không kéo hết khóa, lộ ra cái áo lông đen cổ tròn bên trong. Chu Tự Hằng chưa bao giờ mặc đồng phục học sinh, từ trước đến giờ luôn rất ghét, lúc nhận đồng phục rồi mang về nhà, cậu chẳng nhớ là đã vứt nó ở xó nào rồi, Lúc nào cũng chỉ mặc đồ đen thôi, nhưng hôm nay cậu lại đặt cách mặc cái bộ đồng phục màu xanh ngu ngốc này. Chu Tử Hằng vốn đã rất đẹp trai, gương mặt tựa như được điêu khắc mà thành, dù có mặc đồng phục học sinh thì vẫn làm nổi bật lên khí chất của mình. Sao anh lại? Minh Nguyệt xoắn tay vào nhau hỏi, lại mặc đồng phục vậy, nhìn xấu lắm đúng không? Chu Tử Hằng không quen mặc đồng phục, cậu lớn nhanh quá nên giờ ống tay với ống quần đã hơi chật, không phải quá ngắn nhưng cũng không thoải mái lắm, cậu có phần mất tự nhiên kéo vạt áo, nở nụ cười, cúi đầu nói vào tai Minh Nguyệt, nhưng anh muốn mặc đồ đôi với em, cũng muốn cho tất cả mọi người biết rằng hai người họ là một cặp. Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên yêu đương thôi, vậy mà cậu đã trắng trợn biểu lộ tâm tư của mình ra rồi. Nào có ai coi đồng phục học sinh là đồ đôi chứ? Cái người này, sao lại ngốc như vậy? Minh Nguyệt dở khóc dở cười, Chu Tử Hằng lại sáng lại đòi cô bé trả lời, có đẹp không? Cậu kiêu ngạo hất cằm lên, cố gắng kiềm chế sự vui sướng trong lòng. Đẹp, Minh Nguyệt chân thành khen ngợi, chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến Chu Tử Hằng muốn bay lên rồi, đám mây đen trong lòng đã trôi đi, trở thành một bầu trời xanh nắng đẹp. Minh Nguyệt cũng bị vui lây, cô bé mỉm cười, hai má lúng đồng tiền hiện rõ trên gò má. Chu Tử Hằng cúi đầu hôn một cái lên đúng chỗ má lúng của Minh Nguyệt, lại giữ mặt cô bé rồi ngắm nhìn, em cũng đẹp lắm. Trong lòng Chu Tử Hằng, Minh Nguyệt vẫn luôn là người xinh đẹp nhất, lúc giận cũng xinh, lúc làm nũng cũng xinh, lúc lạnh lùng cũng xinh, lúc cười thì càng xinh hơn nữa. Em cũng đẹp lắm, giọng của cậu nghe rất dịu dàng, đôi môi mỏng vừa áp lên má Minh Nguyệt đã liền cảm thấy lưu luyến vô cùng. Cậu là đại biểu cho đám học sinh hư, nhưng ở trước mặt Minh Nguyệt thì luôn rất quy củ, cùng lắm thì chỉ hay bóp má cô bé, cạo cạo cái mũi nhỏ một chút thôi, còn nếu nói thật sự thân mật thì đây là lần đầu tiên. Minh Nguyệt có phần không nỡ khi đôi môi của Chu Tử Hằng dời đi, theo bản năng liền đưa tay kéo vạt áo của cậu, tay mới vừa chạm vào áo Chu Tử Hằng, Minh Nguyệt liền lập tức sững sờ vì sự can đảm của mình, dường như mỗi khi đối diện với cậu, cô bé hoàn toàn rũ bỏ được hết sự rụt rè và ngoan ngoãn của mình. Chỉ muốn bày tỏ hết tình cảm trong lòng mình với cậu thôi. Chu Tử Hằng thấy hành động mờ ám của Minh Nguyệt thì lòng rung động lắm, lập tức huýt sáo một cái. Cậu một tay giữ xe đạp, một tay ôm ngang lưng Minh Nguyệt, sờ lên cái mũ lông trắng mềm của cô bé, cúi đầu nói, cô nương à, mắt nhìn người của cô được lắm. Cậu nở nụ cười, sau đó vô cùng thành kính và nâng niu hôn một cái lên vầng trán tuyệt đẹp của Minh Nguyệt. Hết chương, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.